Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, tử vong chiến hữu. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng mà lúc này, giấu ở thứ nguyên không gian ở trong Tần Kiêu, sắc mặt nhưng dần dần thay đổi, nhưng là hắn không có từ dị thứ nguyên ở trong đi ra. Bởi vì hắn biết. Đây hết thảy đều là trong lịch sử phát sinh, chuyện không cách nào thay đổi. Đường Dai Dai, Lý Hải Dương thất kinh lớn tiếng gào thét. Hắn nhìn đến Đường Dai Dai thi triển chiêu thức, sau đó cả người từ không trung rơi xuống, rơi vào trong biển, bị sóng biển cuốn đi. Lý Hải Dương khống chế nguyên lực thân thể, đột nhiên đâm vào đáy biển. Hắn ôm chặt lấy Đường Dai Dai thân thể, từ trong biển bay ra, không cần thăm dò hơi thở, không cần cảm thụ Đường Dai Dai thân thể băng lãnh trình độ. Bọn họ cũng đều biết, Đường Dai Dai đã chết, trên người nàng, không có một tia sinh mệnh khí tức, tiềm ẩn tại thứ nguyên không gian ở trong Tần Kiêu, chỉ cảm thấy chóp mũi đau nhức, con mắt đã đỏ lên, đây là hắn không có trải qua tận thế, tại đây tận thế bên trong. Tất nhiên sẽ có tử vong, chỉ là cái này tử vong, rơi vào bên cạnh mình thời điểm, Tần Kiêu mới phát giác được khó mà chịu đựng, làm hình từ Lý Hải Dương bên người cướp đi Đường Dai Dai thi thể. Khóc lớn tiếng gáy, đó là Tần Kiêu chưa thấy qua đấy, vô cùng thương tâm làm hình, Triệu Hiểu Vũ cùng Tiết Khiêm đồng dạng bản thân bị trọng thương. Tần Hoàng tiêu hao sinh mệnh lực, trở nên vô cùng già nua, cuối cùng đã hôn mê. Tám người tổn thất một nửa sức chiến đấu, mà chung quanh dị thú càng ngày càng nhiều. Trước đó cũng không đến, tất cả đều là bởi vì Thụy Tư bộc phát ra đại võ tông khí tức. Hiện tại, những này dị thú tranh nhau chen lấn đấy, muốn đến ăn hết bọn hắn. Lăng bác sĩ sắc mặt xanh đen, hắn cuối cùng ngạnh sinh sinh túm rời đi ngao gào khóc lớn Lam Hinh, mang theo đám người trở về. Trên đường trở về, bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn là nhanh chóng quay trở về Thừa Dương thị căn cứ. Đại hủy diệt thời đại thứ 53, tận thế còn chưa qua, mỗi một ngày đều có người tử vong, cái này trở thành chuyện bình thường, cho nên Đường Dai Dai không có tang lễ. Nàng trước kia yêu nhất xinh đẹp, cho nàng đổi một kiện quần áo đẹp đẽ đi. Làm hình cùng thức tỉnh Triệu Hiểu Vũ cùng một chỗ, đem Đường Dai Dai rửa mặt sạch sẽ, thay đổi xinh đẹp nhất quần áo. Tần Hoàng ở bên cạnh vỗ Làm hình bả vai, chờ đợi Làm hình khôi phục, chúng ta đưa Dai Dai cuối cùng đoạn đường. Tần Hoàng trong tay tụ tập được hỏa diễm. Không, Làm hình đánh rớt Tần Hoàng tay, ngươi có thể phục sinh, có lẽ có một ngày Dai Dai cũng có thể phục sinh. Làm hình một lần nữa tỉnh lại, nàng xem hướng về phía tất cả mọi người ở đây, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, ta không hy vọng bằng hữu của ta cùng chiến hữu cuối cùng hóa thành một bôi đất vàng cho tàn. Chỉ cần ta còn tại, chỉ cần chúng ta khi loại còn nắm giữ lấy quyền lợi, thực lực, như vậy ta hy vọng phần này đặc quyền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Những người khác nhìn về phía Lam Hinh. Lam Hinh, ngươi đây là, ta muốn cho Dai Dai lập băng quan. Lam Hinh nói xong, nguyên lực hiện lên, Đường Dai Dai thi thể huyền không bay lên. Sau đó một mảnh hàn băng đem bao phủ. Trong chớp mắt, Đường Dai Dai liền bị đóng băng. Nhìn như vậy đi, giống như là một cái sinh động như thật pho tượng. Đường Dai Dai không có tử vong, mà là mê man đi đồng dạng. Sau đó, Làm hình xuất ra một viên màu băng lam tinh thạch, khảm nạm tại băng quan bên trên. Màu băng lam bảo thạch trong nháy mắt hòa tan, dung nhập cái kia băng quan ở trong. Tòa này băng quan, chỉ cần không bị ngoại lực phá hư, sợ rằng sẽ ngàn năm bất hủ. Mà vừa lúc này, Lý Hải Dương cũng đi ra, lên một tầng nữa quan tài thủy tinh đi. Lý Hải Dương vận dụng thổ hệ dị năng, biến hóa ra thạch anh thạch tinh thể. Sau đó lại xuất hiện tầng một quan tài thủy tinh, bao trùm tại băng quan phía trên. Hắn cũng lấy ra một cái trong suốt sáng long lanh tinh hạch, để vào quan tài thủy tinh vỏ ngoài. Tòa ấy quan tài trở nên không cách nào cứng rắn. Cho dù là võ tông, sợ rằng cũng phải phí một phen khí lực. Sau đó, Lăng bác sĩ tại chính mình phòng thí nghiệm căn cứ bí ẩn nhất địa phương đã thành lập nên đặt quan tài thủy tinh mộ địa, hy vọng chúng ta bên trong không có người thứ hai tới. Đám người trầm mặc, bọn hắn ai cũng không bảo đảm có thể hay không trở thành người thứ hai. Tận thế mới tiến hành năm ba mà thôi, ai nào biết tương lai vô số cả ngày lẫn đêm còn sẽ có đáng sợ cỡ nào người ngoài hành tinh hoặc là dị thú xuất hiện đâu. Vận mệnh của bọn hắn tựa hồ đã sớm không nắm giữ trong tay của mình rồi. Một mực đứng ngoài quan sát Tần Kiêu, chỉ cảm thấy khó mà che giấu trong lòng bị đè nén. Ta xuyên qua thời đại, đường dai dai linh hồn cường độ chỉ có võ tông, có phải hay không bởi vì hắn chết tại võ tông thời kỳ đâu. Tần Kiêu suy đoán ra kết quả này, chỉ cảm thấy không rét mà run. Bởi vì hắn thấy qua mỗi người linh hồn, chỉ có Tần Kiêu linh hồn cường đại nhất, mà những người khác linh hồn, có tại võ tông, có tại võ vương, thậm chí tại võ hoàng. Làm hình linh hồn gần với Tần Kiêu, nhưng là đây có phải hay không là đại biểu cuối cùng Lam Hinh cũng ở đây một trận ngoài ý muốn ở bên trong tử vong đâu. Tần Kiêu không dám tưởng tượng, đồng thời hắn lại không dám nghĩ vâng. Bây giờ đường dai dai lập tức sẽ đến võ tông rồi, nếu như đạt tới về sau, đường dai dai sẽ chết sao? Đại hủy diệt thời đại sự tình, tựa hồ từ nơi sâu xa tại ảnh hưởng tương lai, là dựa theo nhất định quỹ tích đang vận hành. Tần Kiêu sợ đây hết thảy đều là một cái luân hồi, để Tần Kiêu lại trải qua một trận sinh ly tử biệt. Tần Kiêu không muốn ở nữa, hắn muốn trở về tương lai thế giới, hắn muốn biết kết quả, hoặc là nói, hắn muốn thử xem, biết đánh nhau hay không phá cái này nguyền rủa. Tần Kiêu giải trừ tiêu ẩn thuật, sau đó đột nhiên bước ra một bước, cả người hắn đều cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Đạp tinh bộ, một bước phóng ra, trà đạp ngôi sao, Tần Kiêu trong nháy mắt chạy ra khỏi địa cầu. Trước đó Tần Kiêu sử dụng đạp tinh bộ, vẫn là đại võ sư cấp bậc. Bây giờ Tần Kiêu sử dụng đạp tinh bộ, đã đạt tới võ tông. Lúc này hắn thân thể cường hãn hơn, rốt cuộc có thể miễn dịch xạ tuyến xâm lấn. Không đợi Tần Kiêu lần nữa cảm ứng quanh thân biến hóa, bốn phía liền chấn động. Tần Kiêu vượt ra khỏi không gian trùng điệp phạm vi bao phủ. Đây chính là tuyệt thế khinh công cường hãn. Tần Kiêu trong nháy mắt rời đi không gian trùng điệp phạm vi, đạt tới đảo không người trên không. Lúc này đảo không người còn bao phủ tại không gian trùng điệp bên trong, không có Tần Kiêu chỗ đặt chân. Nhưng là Tần Kiêu tốc độ căn bản không ngừng, vẫn còn tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi. Đạp tinh bộ uy lực còn chưa kết thúc, Tần Kiêu tiếp tục xông đi lên, phá tan tầng mây, phá tan tầng ozone, đạt tới trong vũ trụ. Lần này, hắn cách địa cầu còn rất gần, chỉ là bay ra tầng ozone mà thôi. Sau đó, hắn liền thấy còn quấn địa cầu vệ tinh máy móc. Bên trong một cái máy móc bên trên, khắc họa lấy một cái phong chữ. Tiêu suất đây là lệ thuộc vào cái nào thế lực vệ tinh. Không chỉ như thế, cái này không người vệ tinh bên trên còn tản ra năng lượng màu bạc. Hiển nhiên vừa mới khởi động qua, vượng vượng, vừa rồi tại đây máy móc rơi xuống không gian trùng điệp. Tần Kiêu hỏi, vâng chủ nhân. Tại Tần Kiêu trong túi vượng vượng, trả lời ngay, Tần Kiêu nghe được khẳng định đáp án, xách đao liền lên, hắn bị đè nén hỏa khí. tất cả đều rơi tại cái này không người vệ tinh bên trên. Thứ đồ nát, để ngươi không có việc gì mù chạy không ở giữa. Chết sớm, nói như vậy, Tần Kiêu một đao chém xuống đi. Không người vệ tinh cánh lập tức bị chém đứt, sau đó phát ra kịch liệt bạo tạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,